Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Biết và Thấy, biên tập từ các bài pháp thoại trong khóa thiền 2 tháng tại tu viện Di Tung, thành phố Hsinchu, Đài Loan. Tác giả: Thiền sư Paok Toya Sayado Uachina. Người dịch: Tỳ khưu Pháp Thông. Này các tỳ khưu, ta nói có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết và thấy, chứ không cho người không biết, không thấy. Phần mục lục giới thiệu. Bài pháp thoại 1: Làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến an chỉ định? Bài pháp thoại 2: Hành giả tu tập an chỉ định trên các đề mục thiền khác như thế nào? Bài pháp thoại 3: Tu tập 4 phạm trú và 4 thiền bảo hộ. Bài pháp thoại 4: Làm thế nào để phân biệt sắc? Bài pháp thoại 5: Phân biệt danh. Bài pháp thoại 6: Làm thế nào để thấy những mắt xích của duyên khởi? Bài pháp thoại 7: Tu tập các tuệ minh sát như thế nào để thấy Niết Bàn? Bài pháp thoại 8: Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử và giáo pháp của Ngài. Bài pháp thoại 9: Loại cúng dường cao thượng nhất. Giới thiệu. Giáo pháp của Đức Phật. Một lần nọ, Đức Thế Tôn đang trú giữa những người dân xứ Vachi Bạc Kỳ tại Gotigama. Ở đó, Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ khưu như sau: Này các tỳ khưu, chính do không liễu ngộ Ananupada, không thể nhập Apativata, bốn thánh đế mà các ngươi và ta đã lang thang lưu chuyển lâu đời trong dòng luân hồi này. Thế nào là bốn? Một nhỏ: Này các tỳ khưu, do không liễu ngộ, không thể nhập thánh đế về khổ Dukkhasa Ariya Sacchasa, mà các ngươi và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Hai: Này các tỳ khưu, do không liễu ngộ, không thể nhập thánh đế về nguồn gốc của khổ Dukkha Samudayasa Ariya Sacchasa, mà các ngươi và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Ba: Này các tỳ khưu, do không liễu ngộ, không thể nhập thánh đế về sự diệt khổ Dukkha Nirodhasa Ariya Sacchasa, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. 4. Này các tỳ khưu, do không liễu ngộ, không thể nhập thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ, mà các người và ta phải lưu chuyển lâu đời trong luân hồi. Như vậy, bốn thánh đế là những nền tảng cho lời dạy của Đức Phật, cho giáo pháp của Ngài. Rồi Ngài giải thích: 1. Này các tỳ khưu, thánh đế về khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. 2. Này các tỳ khưu, thánh đế về nguồn gốc của khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. 3. Này các tỳ khưu, thánh đế về sự diệt khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. 4. Này các tỳ khưu, thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ đã được liễu ngộ, đã được thể nhập. Khác ái đối với hiện hữu, tức hữu ái, đã được cắt đứt. Khuynh hướng thiên về hiện hữu, Phavaneti, đã được đoạn tận, nay không còn tái sanh nữa. Cái gì cần phải được chứng đắc? Đức Phật dạy bốn thánh đế này cho chúng ta để đắc chứng Niết Bàn. Thánh đế thứ ba, chấm dứt hoàn toàn tái sanh và do đó cũng chấm dứt luân khổ. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có những điều kiện chính đáng. Trong Kuttagara Sutta, ngôi nhà có nóc nhọn, trước tiên Đức Phật giải thích những điều kiện cần thiết để làm cho việc đoạn tận khổ có thể xảy ra. Chú thích: ngôi nhà có nóc nhọn ở đây là ngôi nhà trệt có bốn cây cột. Trên thả những cây đà để đỡ một mái cao được vuốt lên thành một chóp nhọn. Đọc tiếp: thực vậy, này các tỳ khưu, nếu ai nói như sau, không xây dựng phần dưới của ngôi nhà nóc nhọn, ta sẽ dựng lên một mái che, sự việc này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu ai nói: một, không liễu ngộ như thực thánh đế về khổ, Dukkham Ariyasacham Yathaputtam Anaphi Sabeccha. 2. Không liễu ngộ như thực thánh đế về nguồn gốc của khổ. 3. Không liễu ngộ như thực thánh đế về sự diệt khổ. 4. Không liễu ngộ như thực thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ. Ta sẽ làm cho chấm dứt hoàn toàn khổ. Sự việc này không thể xảy ra. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể nào đoạn tận khổ, tức chúng ta không thể nào đạt đến Niết Bàn, thánh đế thứ ba, nếu trước đó chúng ta không liễu ngộ thánh đế thứ nhất, tức khổ, Dukkha, và thánh đế thứ hai, nguồn gốc của khổ, Samudaya. Chỉ khi liễu ngộ hai đế này rồi, chúng ta mới có thể liễu ngộ thánh đế thứ tư thuộc siêu thế hay bát thánh đạo siêu thế. Con đường duy nhất để đạt đến những sự liễu ngộ này trên hết vẫn phải là thực hành thánh đế thứ tư hay đạo đế hiệp thế, Lukiya Magasacha, còn gọi là bát thánh đạo hiệp thế hay tam học, bao gồm giới học Sila, định học Samadhi và tuệ học Panya. Chú thích: điều này được giải thích trong chú giải trung bộ bài kinh Maha Gopalaka Sutta, Đại Kinh Người Chăn Bò. Ở đây Đức Phật giải thích 11 pháp có mặt nơi một vị tỳ khưu, khiến vị ấy không thể tiến bộ trong pháp và luật. Đọc tiếp: đối với các vị tỳ khưu, giới là chế ngự theo giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, Patimokkha. Còn đối với hàng cư sĩ, thì đó là bát giới hay ngũ giới. Khi chúng ta đã an trú trong giới, chúng ta có thể tu tập cận định Upachara Samadhi và an chỉ định Sanna. Từ nền tảng đó, chúng ta sẽ tiến hành phát triển tuệ giác, tức là thiền minh sát Vipassana. Thiền minh sát không nhằm vào một mục đích gì khác ngoài chứng ngộ bản chất vô thường, khổ và vô ngã của khổ thánh đế và tập thánh đế. Chỉ khi chúng ta hành Vipassana, tức minh sát, một cách triệt để và chứng ngộ được hai thánh đế này, chúng ta mới có thể chứng ngộ thánh đế thứ tư thuộc siêu thế, tức bát thánh đạo kết hợp với đạo đế siêu thế, Lokuttara Maggasacca, gồm nhập lưu thánh đạo Sotapatti, nhất lai thánh đạo Sakadagami, bất lai thánh đạo Anagami và A-la-hán thánh đạo. Tóm lại, mục đích của thánh đế thứ tư, bát thánh đạo, là để chứng ngộ Niết Bàn. Thánh đế thứ ba vốn chỉ được thành tựu bằng việc liễu ngộ thánh đế thứ nhất và thứ hai, khổ đế và tập đế. Thánh đế thứ nhất và thứ hai. Nhưng thế nào là thánh đế thứ nhất? Hay thế nào là khổ thánh đế? Trong Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakkappavattana Sutta, Đức Phật giải thích: này các tỳ khưu, đây là thánh đế về khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, gần và không ưa là khổ, Sa vật đáng mến là khổ, không được điều mình muốn là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn Panchupadana Khandha là khổ. Khi Đức Phật dạy về khổ thánh đế, Ngài nói đến năm uẩn. Ngài muốn cho chúng ta biết và thấy năm uẩn. Thế giới loài người của chúng ta là sự hiện hữu của năm uẩn Pancha Vokara Phava. Và trừ phi chúng ta biết và thấy được năm uẩn này, bằng không chúng ta không thể hiểu rõ lời dạy của Đức Phật. Điều này được Đức Phật giải thích trong Kinh Hoa Puffa Sutta như sau. Và thế nào là thực tại tối hậu của thế gian? Loke Lokathamo, thế gian của các hành mà Như Lai đã chứng ngộ với toàn diện trí. 1. Sắc Rupa. 2. Thọ Vedana. 3. Tưởng Sanya. 4. Hành Sankhara. 5. Thức Vijnana. Đây thực tại tối hậu của thế gian mà Như Lai đã chứng ngộ với toàn diện trí. Sau khi chứng ngộ, Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, chứng minh, khai mở, làm sáng tỏ thực tại tối hậu ấy. Khi những thực tại ấy đã được Như Lai giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, chứng minh, khai mở, làm cho sáng tỏ như vậy, nếu có ai vẫn không biết và không thấy, thời Như Lai còn có thể làm được điều gì với con người ngu si, phàm phu, mù lòa, không thấy đường, không biết và không thấy ấy? Những thực tại của thế gian mà Đức Phật giải thích ở đây chính là năm uẩn, tức thánh đế về khổ và thánh đế về nguồn gốc của khổ. Trong kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana, Ngài đã giải thích: tóm lại, này các tỳ khưu, năm thủ uẩn là khổ như thế nào? 1. Sắc thủ uẩn Rupa Padana Khando. 2. Thọ thủ uẩn Vedana Padana Khando. 3. Tưởng thủ uẩn Sanupadana Khando. 4. Hành thủ uẩn Sankha Rupa Padana Khando. 5. Thức thủ uẩn Vijnana Padana Khando. Chẳng hạn, trong Khandha Sutta, tức uẩn kinh, Đức Phật giải thích và phân tích năm thủ uẩn thêm nữa, thành ra 11 loại. Và thế nào này các tỳ khưu là năm thủ uẩn? Bất cứ sắc nào hoặc từ 1 đến 3, quá khứ, vị lai hay hiện tại. Atita Nagata Pachupanang. 4 đến 5, bên trong hay bên ngoài. Ashatang và Pahidava. Từ 6 đến 7, thô hay tế. Olarikang và Sukhanang và. Từ 8 đến 9, cao thượng hay hạ liệt. Lạnang và Panitang và. Từ 10 đến 11, xa hay gần. Yam, Dure, Santike và. Có lậu hoặc được chấp thủ thì được gọi là sắc thủ uẩn. Bất cứ loại thọ nào, tưởng, hành, thức nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, xa hay gần, cao thượng hay hạ liệt, có lậu hoặc, sasava, được chấp thủ, upadaniya, đây gọi là thức thủ uẩn. Này các tỳ khưu, như vậy được gọi là năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn này là thánh đế về khổ, và như Đức Phật giải thích, mỗi uẩn gồm 11 loại, như thế có nghĩa rằng muốn biết và thấy năm uẩn thì phải biết và thấy được 11 loại của mỗi uẩn này. Uẩn đầu tiên của năm thủ uẩn cũng còn gọi là sắc rupa, và bốn thủ uẩn còn lại gồm thọ, tưởng, hành và thức, gọi chung là danh, nama. Như vậy, năm thủ uẩn cũng còn gọi là danh sắc, nama rupa. Chú thích: ở một nơi khác, danh sắc được Đức Phật dùng để nói đến sáu xứ Salayatam, tức sáu nội xứ căn và sáu ngoại xứ trần, và đây cũng là một từ được Ngài dùng khi giải thích lý duyên khởi. Xuyên suốt giáo pháp của Ngài, ta thấy Phật giải thích các pháp theo khuynh hướng và sự hiểu biết của người nghe. Vì thế, Ngài giải thích danh sắc bằng nhiều cách khác nhau, mặc dù về phương diện cùng tột, chúng liên quan tới cùng sự việc. Đọc tiếp. Muốn biết và thấy danh sắc như chúng thực sự là, ta cũng cần phải biết và thấy chúng có quan hệ với nhau như thế nào. Nghĩa là chúng ta cần phải biết và thấy rằng, trong thế gian của năm uẩn, Pancha Voka Rapparva, danh dựa vào sắc, thế gian của năm uẩn này đã được Đức Phật giải thích trong Loka Sutta, tức Kinh Thế Gian. Trong bài kinh, Đức Phật giải thích danh sắc dưới dạng 18 giới, Thattu, gồm 6 căn, 6 trần và 6 loại thức. Ngài nói: và này các tỳ khưu, thế nào là nguồn gốc hay tập khởi của thế gian? Do duyên mắt và các sắc, nhãn thức khởi sanh. Chakkhuncha paticca rupecha upajjati chakkhu viññanam. Với sự tụ hợp của ba gồm mắt, sắc, nhãn thức có xúc, phasso. Do duyên xúc có thọ, vedana. Do duyên thọ có ái, tanha. Do duyên ái có hữu, upadana. Do duyên thủ có hữu, phava. Do duyên hữu có sanh, jati. Do duyên sanh có già chết, chara, marana. Sầu, bi, sukhe, parideva. Khổ, ưu, não, dukkha, domanasa, upayasa có mặt. Do duyên tai và các tiếng, nhị thức khởi sanh, vân vân. Do duyên mũi và các mùi, tỷ thức khởi sanh, vân vân. Do duyên lưỡi và các vị, thiệt thức khởi sanh, vân vân. Do duyên thân và các xúc, thân thức khởi sanh. Kayancha paticca phuttape cha upacchati kaya viññanam. Do duyên ý và các pháp, ý thức khởi sanh. Manancha paticca dhamme cha upacchati mano viññanam. Chú thích: ở đây, khi Đức Phật nói về 18 giới của thế gian, thì các pháp đề cập đến 16 loại sắc vi tế và tất cả các danh pháp kết hợp. Còn khi nói đến pháp trong những bản kinh khác, Đức Phật muốn nói đến tất cả đối tượng, kể cả niết bàn và chế định Panyati. Tuy nhiên, vì các chế định pháp không phải thế gian, tức không phải danh hoặc sắc, và do đó không phải là thánh đế thứ nhất và thứ nhì, nên chúng không được kể trong thế gian kinh. Đọc tiếp. Muốn biết danh và sắc, chúng ta cần biết và thấy như sau: 1. Các căn môn. 2. Các đối tượng đập vào các căn môn. 3. Các thức, tức tâm cùng với các tâm sở khởi lên do sự tiếp chạm ấy. Như đã được Đức Phật giải thích là có 6 căn môn gồm: 1. Nhãn môn, Chakkhuvara. 2. Nhĩ môn, Sotavara. 3. Tỷ môn, Ganavara. 4. Thiệt môn, Jivhadvara. 5. Thân môn, Kayadvara. Và 6. Ý môn, Favanga Manodvara. 5 môn đầu là sắc, Rupa, và do đó cũng giống như 5 trú căn, Vatthu, nghĩa là vật hay sở y. Riêng môn thứ 6, ý môn hữu phần, Favanga, là danh, Nama, ý nương vào loại sắc được gọi là sắc ý vật hay tâm cơ, Hadaya Vattu. Năm môn đầu chỉ bắt lấy những đối tượng thuộc về sắc tương ứng của chúng. Trong khi đó, ý môn thuộc về danh bắt cả năm đối tượng ấy và những đối tượng riêng của nó. Điều này được Đức Phật giải thích trong Unnapa Brahmana Sutta. Mặc dù từ ngữ Ngài sử dụng ở đây là căn Indriya. Chú thích: căn Indriya dùng ở đây cũng như môn xứ ở các chỗ khác. Vị Bà La Môn mà Đức Phật đang nói đến trong kinh này là dùng năm căn trong câu hỏi dẫn khởi của ông. Xem kinh Bà La Môn Unnapa. Đọc tiếp: này Bà La Môn, năm căn này mỗi căn có một cảnh giới khác nhau, Visaya, một lãnh vực khác nhau, Gochara, và không kinh nghiệm cảnh giới và lãnh vực của nhau. Thế nào là năm? Một, nhãn căn, Chakkhundriyam. Hai, nhĩ căn, Sotindriyam. Ba, tỷ căn, Ganitriyam. Bốn, thiệt căn, Hivhidriyam. Năm, thân căn, Kayindriyam. Này Bà La Môn, năm căn này có những cảnh giới khác nhau, những lãnh vực khác nhau, không kinh nghiệm cảnh giới và lãnh vực của nhau. Có ý, Mano, là chỗ y tựa, Patisaranang, và ý, nhận thức các lãnh vực và cảnh giới của chúng. Khi các đối tượng thuộc vật chất đập vào căn môn của chúng, thì đồng thời chúng cũng đập vào ý môn. Chú thích: Ngài Paok Toya Sayado liên hệ lại ví dụ trong Atta Salini như sau: khi ánh sáng mặt trời đập vào con chim đang đậu trên cành, thì đồng thời một chiếc bóng của chim cũng rơi xuống trên đất. Cũng vậy, khi đối tượng đập vào căn môn của nó, thì đồng thời nó cũng đập vào ý môn. Đọc tiếp: các đối tượng khác, tức không thuộc vật chất, chỉ đập vào ý môn mà thôi. Các đối tượng nào chỉ đập vào ý môn cũng được kể là những đối tượng không phải danh sắc, do đó không phải thế gian. Như vậy, chúng ta có 6 loại đối tượng, tức cảnh. 1. Các cảnh sắc, Rupa Ramana. 2. Các cảnh thinh, Sada Ramana. 3. Các cảnh hương, Ganda Ramana. 4. Các cảnh vị, Rasa Ramana. 5. Các cảnh xúc, Phottabha Ramana. 6. Các cảnh pháp, Dhamma Ramana. Cảnh pháp là tất cả những đối tượng hay cảnh ngoài 5 loại cảnh thuộc vật chất đã nói trước. Nói chung, đó là tất cả những cảnh khác trong thế gian. Gồm 6 loại. 1. 5 loại tịnh sắc thô, Pasada Rupa, tức 5 căn môn. 2. 16 loại sắc tế, Sukuma Rupa. 3. 6 loại thức giới, Vijnana Dhatu. 4. 52 tâm sở, Chetasika. 5. Niết bàn giới, vô vi giới, Asankhata Dhatu. 6. Các khái niệm hay chế định, Panyati. Đó là khái niệm về hơi thở, đối tượng Kasina, và tên gọi các thực tại tuyệt đối, tức pháp chân đế. Không có những tên gọi này, chúng ta không thể truyền đạt được. Như Đức Phật đã giải thích, khi một trong 6 căn môn tương giao với đối tượng thích hợp của nó, thức sẽ khởi lên. Như vậy chúng ta có 6 loại thức sao? 1. Nhãn thức, Chakkhu Vijnana. 2. Nhĩ thức, Sota Vijnana. 3. Tỷ thức, Gana Vijnana. 4. Thiệt thức, Jibha Vijnana. 5. Thân thức, Kaya Vijnana. 6. Ý thức, Mano Vijnana. Trong bài kinh trên, Đức Phật cũng giải thích cho vị Bà La Môn Unnapa biết rằng khi một đối tượng đập vào một trong 5 căn môn, nó cũng đập vào ý môn. Khi hành giả phát triển được định tâm mạnh mẽ, hành giả sẽ thấy rằng đối tượng được phản chiếu trong ý môn như trong một tấm gương. Lúc đó, hành giả cũng sẽ thấy ra rằng thức khởi lên nơi một trong những căn môn, tức vật chất này rất yếu. Chúng chỉ đón lấy đối tượng. Việc biết đối tượng thực sự được thực hiện bởi một chuỗi các ý thức tâm, Mano Vijnana, khởi lên sau đó. Ví dụ như, khi một đối tượng vật chất như màu sắc đập vào nhãn môn, và đồng thời cũng đập vào ý môn, Avavanga, tức hữu phần, thì một tâm ý thức Mano Vijnana khởi lên theo sau bởi một nhãn thức tâm. Nhãn thức này không biết đối tượng, tức là chúng không biết rằng đó là màu sắc. Đối tượng chỉ được biết bằng ý thức tâm khởi lên sau đó mà thôi. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, để biết danh sắc, chúng ta cần phải biết mỗi loại danh, mỗi loại sắc, và cách chúng tác động với nhau ra sao. Tức là chúng ta cần phải biết 1. Sắc của căn môn 2. Sắc của đối tượng 3. Danh khởi lên nơi môn vật chất, tức ngũ môn, và nơi ý môn. Nói chung, chúng ta cần phải biết và thấy nhãn môn, đối tượng của nhãn môn, tức màu sắc, ý thức và nhãn thức khởi lên khi màu sắc đập vào nhãn môn. Chúng ta cũng cần phải biết và thấy rằng không có sắc hay vật chất của nhãn môn thì không có nhãn thức khởi lên, không có sắc của ý căn, tức sắc trái tim thì cũng không có ý thức khởi lên, và không có sắc của đối tượng, tức màu sắc, thì nhãn thức hay ý thức cũng không khởi lên. Đối với tai, mũi, lưỡi và thân, chúng ta cũng biết và thấy như vậy. Chúng ta cũng cần phải biết và thấy rằng có những đối tượng chỉ do ý thức biết mà thôi. Ý thức này khởi lên nương theo sắc ý vật, tâm cơ. Tuy nhiên, những thực tại này không chỉ để biết theo khái niệm, chế định, vì cái biết ấy chỉ là biết và thấy sự vật như chúng có vẻ là. Mà điều này có nghĩa là chúng ta vẫn là hạng phàm phu ngu si, mù lòa không mắt, hạng người không biết và thấy như Đức Phật gọi thôi. Muốn biết và thấy các pháp như chúng thật sự là, chúng ta cần thể nhập vào thực tại cùng tột, hay chân đế Paramattha Satcha, nghĩa là chúng ta cần phải biết và thấy danh sắc chân đế Paramattha Nama Rupa